Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3.442, chương 3.462, Thần Tôn Hài Cốt. Mạc Thanh Vân mấy người trở về lúc đến, còn có một đợt nhân mã chưa tiến vào. Cái này đợt nhân mã đến từ Tinh Hà Vực Tông, bởi một vị thần đế trung kỳ cường giả dẫn đầu. Chúng ta đi vào, liếc nhìn một chút Tinh Hà Vực Tông người, Mạc Thanh Vân không có chút nào cố kỵ, trực tiếp hướng trong cửa vào bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người cử động, Tinh Hà Vực Tông một chút môn nhân lập tức biểu hiện ra bất mãn cùng phẫn nộ. Mạc Thanh Vân ba người cử động thật sự là có một ít phách lối, vậy mà đem bọn hắn coi thường, không muốn sinh sự. Nhìn thấy môn nhân phẫn nộ, Tinh Hà Vực Tông lĩnh đội cường giả lập tức xuất thủ ngăn lại bọn hắn, nói: mục đích của chúng ta chuyến này chính là tiến vào đem thị bí tàng, tìm kiếm Thái Sơ Thần Tủy địa đồ, không cần cùng mấy người kia trở mặt, dùng bọn hắn cùng Lang Tà Đạo Phỉ mâu thuẫn. Đợi bọn hắn tiến vào bí tàng bên trong về sau, tự sẽ có Lang Tà Đạo Phỉ đối phó bọn hắn, ngăn lại môn hạ người. Những này Tinh Hà Vực Tông cường giả liền mang theo môn nhân đi theo Mạc Thanh Vân ba người sau lưng, tiến vào tưởng thị bí tàng nội bộ. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Tương Lang Tà hai người, nói: cái này bí tàng không chỉ một lần mở ra, các ngươi hẳn là đối với nơi này tương đối quen thuộc, ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Rõ, Tương Lang Tà lên tiếng, ngay ở phía trước dẫn đường. Mạc Thanh Vân suy đoán không tệ, thật sự là hắn đối bí tàng rất quen thuộc, trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen, những cái kia bị tìm kiếm địa phương đều bị Tương Lang Tà hai người không để ý đến. Cùng Tương Lang Tà hai người tiến lên một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân phát hiện một chút không đúng, nói: những này đi qua địa phương, chúng ta tự dùng đi, trực tiếp tiến về những cái kia không có đi qua địa phương. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà lập tức hiểu ý, bắt đầu thay đổi phương hướng. Mặc dù những cái kia đi qua địa phương đều để hắn cho không để ý đến, nhưng dọc theo những này con đường tiến lên vẫn như cũ là đang lãng phí thời gian. Rất nhanh, theo Tương Lang Tà cải biến lộ tuyến, Mạc Thanh Vân ba người trên đường liền bắt đầu gặp được một chút ngăn cản. Thời gian dần trôi qua, một chút cường đại yêu thú bắt đầu ra mấy người phía trước. Không tốt, chúng ta gặp được tà ảnh độc lang quần. Nhìn về phía trước từng cái lục sắc cự lang, Tương Minh Huy thần sắc run lên, biểu hiện ra một chút hoảng hốt, khẩn trương nói: cái kia lang vương thực lực đã đạt đến thần đế trung kỳ, lại thêm đàn sói tương trợ, không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta nhanh thay đổi phương hướng. Nghe Tương Minh Huy lời như thế, Tương Lang Tà biểu lộ cũng ngưng trọng. Dựa theo bình thường tình huống, bọn hắn đối diện với mấy cái này đàn sói đích thật là không cách nào chống lại. Bất quá, nghĩ đến Mạc Thanh Vân thần bí cùng cường đại, Tương Lang Tà nhưng lại không có vội vã rời đi. Tiếp theo, Tương Lang Tà tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Mấy cái lang mà thôi, trực tiếp giết đi qua. Bàn giao Tương Lang Tà hai người một câu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, trước tiên thẳng hướng tà ảnh độc lang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tương Minh Huy trực tiếp sợ ngây người. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thần vương trung kỳ tu vi, loại hành vi này đơn giản liền là muốn chết. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Tương Minh Huy nhìn về phía Tương Lang Tà, nói: cha, bằng vào chúng ta hai người thực lực, tuyệt đối không ngăn cản được những này tà ảnh độc lang. Hắn muốn lên đi chịu chết, chúng ta không cần thiết bồi tiếp hắn. Nghe được Tương Minh Huy lời như thế, Tương Lang Tà sắc mặt trầm xuống, hơi có vẻ không vui nói: đã công tử bàn giao, vậy liền không có vấn đề gì. Chúng ta đuổi theo. Mặt khác, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Giống như ngươi lần sau lại đối công tử không kính, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Khiển trách Tương Minh Huy một câu, Tương Lang Tà liền vội vàng đuổi theo, hướng phía Tà Ảnh Độc Lang Quần xông vào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cử động, Tương Minh Huy biểu lộ ngẩn ngơ, có một ít không biết làm sao. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng Tương Lang Tà cử động lần này hành vi, rõ ràng liền là đang chịu chết. Giờ phút này, tại Tương Minh Huy do dự muốn hay không xông đi lên thời điểm, Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân xoay tay phải lại, trong tay nhiều một thanh kim sắc trường thương, thánh chiến thần thương tới tay. Mạc Thanh Vân chính là khí thế một đi không trở lại, trực tiếp sát nhập vào Tà Ảnh Độc Lang bên trong. Phanh phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, những cái kia Tà Ảnh Độc Lang trong nháy mắt bị đánh bay, trong nháy mắt tựu bị miểu sát hơn 10. Nhìn thấy dạng này một màn, Tương Minh Huy càng thêm ngốc trệ, thực lực thật đáng sợ. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại, Tương Minh Huy hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, hơn 10 thần vương cảnh Tà Ảnh Độc Lang lại bị một thương cường thế đánh giết. Quản chi thần đế hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể làm đến đi. Tại Tương Minh Huy trong lòng chấn kinh ở giữa, trong lòng cũng của hắn minh bạch, Mạc Thanh Vân vì sao không sợ. Tương Minh Huy minh bạch điểm này, hắn liền không lại chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hai người đuổi theo. Bởi vì hiện ra thực lực cường đại, Tương Minh Huy liền không có tới gần Mạc Thanh Vân, hiệp trợ Mạc Thanh Vân đối phó Tà Ảnh Độc Lang. Tương Minh Huy thân ảnh lóe lên, hắn liền đến Tương Lang Tà bên cạnh, hiệp trợ hắn đánh giết Tà Ảnh Độc Lang. Ô, nhìn thấy từng cái thủ hạ bị giết, Tà Ảnh Độc Lang Lang Vương tựu hét lớn một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân chém giết mà đi. Cảm nhận được Lang Vương đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Kết quả vẫn như cũ, cho dù đối mặt Tà Ảnh Độc Lang Lang Vương, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ cường thế đưa nó đánh bay. Bất quá, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, Lang Vương tuy bị cường thế đánh bay, nhưng không có chút nào khiếp ý. Công tử, cái này xúc sinh tựa hồ có một ít khác thường, giống như tại thủ hộ thứ gì. Nhìn thấy Tà Ảnh Độc Lang biểu hiện, cách đó không xa Tương Lang Tà mặt lộ vẻ kinh hãi, nói ra ý nghĩ của mình. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, hắn cũng phát hiện điểm này, không cần suy nghĩ nhiều, làm thịt bọn chúng liền biết. Đối với Tương Lang Tà nghi hoặc, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng Lang Vương giết tới. Rất nhanh, từng đạo pháp tắc tế tuyến tại Mạc Thanh Vân bên người ngưng hiển, tản ra khí thế cường đại. Hắn pháp tắc tế tuyến như thế nào như thế to lớn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, Tương Minh Huy lần nữa sợ ngây người, cảm giác nhận biết xem sụp đổ. Nghe được Tương Minh Huy, Tương Lang Tà con mắt nhắm lại, nói, về mặt khí thế cảm giác, công tử pháp tắc tế tuyến khí thế so với chúng ta muốn cường đại mấy lần, không biết uy lực có phải hay không cũng dạng này. Tại Tương Lang Tà hai người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân lần nữa đâm ra một thương, oanh ra một đạo lăng lệ thương mang. Thương mang vừa ra, tựu dung hợp từng đạo pháp tắc tế tuyến, uy thế lập tức tăng gấp bội. Bành, lọt vào thương mang oanh kích, thần đế trung kỳ tu vi Lang Vương trực tiếp bị cường thế xuyên thủng thân thể bị cường thế xuyên thủng, Lang Vương khí tức trên thân liền bắt đầu một chút xíu suy yếu. Tại Mạc Thanh Vân một thương này dưới, nó nhận lấy chí mạng tổn thương, một thương trọng kích Lang Vương, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lập tức hướng Lang Vương đầu một thương đâm tới. Phốc phốc, chợt Lăng Vương đầu tựu bị đâm xuyên, linh hồn bị tiêu diệt mà vẫn theo Lăng Vương bị đánh giết. Còn lại Tạ Ảnh Độc Lang tựu hoảng loạn rồi, nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Gặp Tạ Ảnh Độc Lang muốn chạy trốn, Tương Minh Huy hai người đều là biểu lộ buông lỏng, hướng phía Mạc Thanh Vân bên người bay tới. Tuy nói Tạ Ảnh Độc Lang tu vi không cao, nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn Tạ Ảnh Độc Lang, hai người bọn họ áp lực vẫn là to lớn. Công tử, làm sao bây giờ? Đi vào Mạc Thanh Vân bên người, Tương Lăng Tà hỏi đến. Đem thánh chiến thần thương thu hồi, Mạc Thanh Vân đi đến Lăng Vương bên người, cẩn thận kiểm tra thi thể của nó, nói: ở nhận biết bên trong, Tà Ảnh Độc Lang tu vi đạt tới thần vương cảnh đã là cực kỳ hiếm có, nhưng mà đám này Tà Ảnh Độc Lang tu vi trên cơ bản đều là thần vương cảnh. Cái này Lăng Vương càng là đạt tới thần đế trung kỳ. Thật sự là quá khác thường. Trước nhìn một chút, nó xuất hiện tình huống như vậy, là nguyên nhân gì đưa đến? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lăng Tà hai người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đi đến Tạ Ảnh Độc Lang bên người xem xét, đem Tạ Ảnh Độc Lang thân thể xem xét một phen. Mạc Thanh Vân có một cái phát hiện, nói: theo Tà Ảnh Độc Lang thân thể tình huống xem, thực lực của nó bạo tăng mạnh lên, hẳn là hấp thu một loại nào đó năng lượng, một loại, một chút, tầng lớp cực kỳ cao mặt lực lượng. Kiểm tra một phen Tà Ảnh Độc Lang thi thể, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Tà Ảnh Độc Lang chạy trốn phương hướng, nói: chúng ta theo sau. Chợt Mạc Thanh Vân ba người tựu hướng về phía trước đi đường, tiến đến Tà Ảnh Độc Lang phương hướng bỏ chạy. Một lát sau, một tòa cự đại cung điện ra ba người trước mắt. Tại cung điện phía trên đại môn viết hai cái cổ pháp chữ viết Tiềm Long. Nhìn trước mắt cung điện, Tương Lăng Tà trước người run lên, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, nói: nghĩ không ra Tiềm Long thần tôn động phủ vậy mà giấu ở nơi này. Nghe được Tương Lăng Tà, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cung điện đúng là một vị thần tôn cường giả động phủ. Chúng ta đi vào đi. Đem cung điện dò xét một phen, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bước nhanh vào bên trong đi vào. Trong cung điện không gian cực lớn, loại trừ có từng cái biệt viện, còn có rất nhiều lâu vũ đình đài cùng vườn trồng trọt. Đáng tiếc là, có lẽ bởi vì thời gian quá xa xưa, vườn trồng trọt bên trong linh thảo toàn bộ khổ chết rồi. Bốn phía nhìn xem, trong cung điện đơn giản liếc nhìn một lần, Mạc Thanh Vân liền bàn giao Tương Lăng Tà cùng Tương Minh Huy, bắt đầu chia đầu làm việc. Cùng Tương Lăng Tà hai người tách ra, Mạc Thanh Vân đi hướng cung điện nội bộ, đi vào một gian to lớn tu luyện thất. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng tu luyện, hắn liền thấy một cỗ kim sắc hài cốt, tản ra cường đại pháp tắc khí tức, pháp tắc tố thể, trúc tạo bất diệt thần thể, đích thật là thần tôn cường giả hài cốt. Dò xét một chút trước mắt hài cốt, Mạc Thanh Vân tựu xác nhận thân phận của hắn. Hắn hẳn là Tiềm Long thần tôn. Xác nhận Tiềm Long thần tôn hài cốt, Mạc Thanh Vân tựu hướng hắn đi qua, đối với nó cẩn thận quan sát. Đi qua một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đại khái hiểu Tà Ảnh Độc Lang vì sao mạnh lên. Những cái kia Tà Ảnh Độc Lang trở nên cường đại, hẳn là hấp thu Tiềm Long thần tôn thần lực. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn lại có một cái to gan ý nghĩ, thầm nghĩ: Tương Lăng Tà thần thể thụ trọng thương, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Nếu là hắn luyện hóa Tiềm Long thần tôn hài cốt, có lẽ có thể cực nhanh khôi phục thương thế. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tựu gọi đến Tương Lăng Tà đến, để hắn luyện hóa Tiềm Long thần tôn hài cốt. Một lát sau, Tương Lăng Tà đến nơi này, phát hiện trước mắt kim sắc hài cốt, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Gặp Tương Lang Tà đến, Mạc Thanh Vân tựu chỉ vào hài cốt, nói, cỗ hài cốt này hẳn là Tiềm Long Thần Tôn, ngươi nếu đem nó luyện hóa lời nói, chẳng những có thể dùng chữa trị thương thế của ngươi, có lẽ còn có thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà biểu lộ, lập tức trở nên kích động, thần tôn cường giả quản chi chết rồi, thi thể của hắn cũng là một kiện bảo vật, tuy nói bởi vì thời gian quá lâu, cùng với khác nguyên nhân, dẫn đến Tiềm Long Thần Tôn huyết nhục tan rã, nhưng hắn cỗ hài cốt này, nhưng như cũ là một kiện trọng bảo, đủ để cho vô số thần đế cường giả đỏ mắt. Công tử, người thật để cho ta luyện hóa nó, người luyện hóa nó cũng sẽ có trọng đại thu hoạch. Mặc dù Tương Lang Tà rất hành động, nhưng xen vào đối Mạc Thanh Vân kính sợ, nhưng không có lập tức động thủ. Nghe Tương Lang Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, thần tôn thần thể mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn so sánh không lên của ta thần thể. Huống chi, nó chỉ còn lại có hài cốt, đối ta đã không có ích lợi gì. Mạc Thanh Vân lời như thế xuất thủ, lập tức đem Tương Lang Tà bị hù biểu lộ run lên. Trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn tự nhiên là nghe được. Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, chính là nói hắn thần thể so thần tôn thần thể càng mạnh. Chẳng lẽ công tử thần thể là thiên uy bá thể? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Tương Lang Tà liền là biểu lộ run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, đơn giản giải thích một câu, Mạc Thanh Vân tự khoát tay áo, nói, ta ở đây cho ngươi hộ pháp, ngươi đi luyện hóa đi. Rõ, Tương Lang Tà lên tiếng, tự hướng phía Tiềm Long Thần Tôn hài cốt đi đến, sau đó thời gian, ngay tại Tương Lang Tà luyện hóa hài cốt bên trong vượt qua. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tương Minh Huy cảm ứng được bên này khí tức ba động. Bước nhanh đi tới phòng tu luyện này, nhìn thấy trước mắt Tương Lang Tà, Tương Minh Huy lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, trong mắt hiện ra một vòng hâm mộ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tương Lang Tà luyện hóa chính là một câu thần tôn cường giả hài cốt. Thứ này, nếu để cho hắn luyện hóa lời nói, hắn tu vi đem có thể tiến thêm một bước. Bất quá, Tương Minh Huy mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lỗ mãng. Cái khác địa phương đều đi qua sao, gặp Tương Minh Huy đến. Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở tròng mắt, hỏi thăm cái kia bên cạnh tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tương Minh Huy nhẹ gật đầu, nói, toàn bộ cung điện ta trên cơ bản chuyển lần, bởi vì thời gian quá xa xưa, trong cung điện linh vật đều hủy, ẩn chứa trong đó linh lực đều tiêu tán, còn có một loại có thể, trong cung điện linh vật đều để tà ảnh độc lang ăn. Lúc này mới dẫn đến tà ảnh độc lang mạnh lên. Đối với Tương Minh Huy nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhận đồng nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy Tương Lang Tà tu luyện kết thúc đi. Bàn giao Tương Minh Huy một câu, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì nữa, lần nữa nhắm mắt lại. Tương Minh Huy nhẹ gật đầu, ngay tại Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống, chờ đợi Tương Lang Tà tu luyện. 10 ngày đi qua rất nhanh, đi qua thời gian tu luyện, Tương Lang Tà rốt cục luyện hóa hài cốt, đem dung nhập xương cốt của mình bên trong. Theo dung hợp thần tôn hài cốt, Tương Lang Tà trên thân tán phát khí tức, lập tức cực tốc kéo lên, cảm ứng được Tương Lang Tà khí tức biến hóa. Mạc Thanh Vân lần nữa trợn mở tròng mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, nói, vậy mà đột phá đến nửa bước thần tôn, có thể không bao lâu nữa liền có thể đột phá thần tôn. Thu hoạch so ta dự tính muốn tốt không ít, xem ra hắn cùng cỗ hài cốt này rất phù hợp. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, Tương Lang Tà rời khỏi tu luyện,